Trước khi học về định vô lậu và những cái bài quý thầy và quý cư sĩ đã làm thì thầy đã chấm xong, và bây giờ chúng ta vào cái bài học đầu tiên hôm nay là cái sắp lớp cái tu tập chánh niệm tỉnh thức để tu tập cái tâm định tĩnh ở đây. Tu tập tâm định tĩnh ở đây chúng ta không phải là hiện giờ chúng ta nhiếp tâm an trú tâm là thiền định gì cả, mà chỉ tập cho được cái tâm định tĩnh. Cho nên ở đây nó không phải là thiền định gì. Quý vị hiện giờ đang tu tập nhiếp tâm từng phút từng giây đó, đó là tập định tĩnh. Bởi vì trong như kinh sách Phật nói, tâm định tĩnh nhu nhiến dễ sử dụng. Khi mà tâm nó được định tĩnh rồi á, thì mình mới sử dụng nó mới dễ dàng. Mà khi sử dụng nó dễ dàng thì chúng ta mới nhập định, mới có thực hiện tâm minh được. Cho nên ở đây cái mục đích của chúng ta hôm nay là thầy sắp xếp lại làm sao mà biết được cái căn cứ của cái sức của quý vị mà nhiếp tâm đó trong một phút hoặc là 30 giây hoặc là 20 phút hoặc là 15 phút. Tất cả những cái điều này là phải thật sự là mình nhiếp tâm và an trú tâm. Khi bây giờ mình tu tập như thế này, mặc dù là bây giờ các thầy quý cư sĩ đã nhiếp tâm được, đã nhiếp tâm được trong 30 phút, nhưng an trú chỉ có 1 phút. Nghĩa là mình có thể mình nhiếp tâm mình đi kinh hành là cái bước đi của mình, hoặc là trong hơi thở của mình, hoặc là đưa cánh tay ra, đưa cánh tay vô, nhiếp được 30 phút. Nghĩa là luôn luôn lúc nào mình cũng biết được cái thân hành của mình, đưa tay ra hoặc là bước đi hoặc là hơi thở ra hơi thở vô trong 30 phút, nhưng có niệm đẹp dạ. Thì như vậy chưa an trú, cho nên tính là 30 phút. Nhưng trở lại thì chúng ta xem lại thì chúng ta chỉ có khả năng của chúng ta chỉ nhiếp được có 1 phút mà thôi, an trú và nhiếp được có 1 phút mà thôi. Thì căn cứ lấy vào 1 phút đó để chúng ta tiếp tục chúng ta tu tới phút thứ hai. Chứ chúng ta không lấy 30 phút để làm cái chuẩn mà chúng ta tu được. Vì 30 phút đó mình tuy rằng mình tỉnh thức, mình nhiếp được cái hơi thở bước đi hoặc là cái thân hình ngoại của mình, nhưng nó không có chất lượng là vì nó có niệm năm sanh hơi thở ra tự dặn. Do đó chúng ta chỉ lấy 1 phút mà chúng ta được an trú để chúng ta tập phút thứ hai để cho được an trú. Và cái khi mà nó an trú được như vậy nó mới gọi là tâm định tĩnh, nó định mà nó tỉnh, nghĩa là nó biết rất rõ. Còn bây giờ chúng ta tu 30 phút nhiếp tâm được thì tâm chúng ta nó mới tỉnh chứ chưa có định, vì vậy mà nó chưa có an. Là do hướng dẫn từng dân từ để mà chúng ta hiểu được cái pháp của Phật đã dạy, mà nếu không khéo thì chúng ta không có hiểu được những cái từ dùng ở trong kinh. Nói tâm định tĩnh thì cái gì định mà cái gì tĩnh, ví dụ như bây giờ chúng ta tỉnh giác, cho nên vì vậy mà chúng ta có thể tu 30 phút chúng ta tỉnh được, chúng ta không mất cái thân hành của chúng ta, không có quên cái thân hành, nhưng chúng ta chưa có định. Vì chưa định cho nên chưa an trú, chứ không phải gì. Cho nên bây giờ định tĩnh, hai cái danh từ ghép lại thì chúng ta thấy rất rõ ràng là chúng ta đang định tĩnh. Mà định tĩnh thì nó chưa nằm ở trong cái định nào cả hết, cho nên nó chưa gọi là thiền định. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì nó cũng chưa. Bởi vì lúc bây giờ chúng ta mới an trú trong một phút, mới an trú được, tức là định tĩnh trong được một phút, thì nó chưa có thành hình cái định gì cả. Cho nên chúng ta tiếp tục chúng ta tu tới nữa. Cho nên hiện giờ đó, ở đây cái lớp của chúng ta nhiều người tu thế này người tu thế khác, nó chưa có ổn định được cái phương pháp tu theo cái kiến giải, cái tưởng giải của mình. Nhiếp tâm theo cái tưởng giải của mình nó không có đúng cách, cho nên mình nhiếp không có được. Có nhiều khi mình nói như vậy, mình nhiếp vậy, có bữa thì nó hoàn toàn nó an trú, mà có bữa thì nó nhiếp vô, nó cứ niệm ra niệm vô. Cho nên người đầu tiên thì thầy ghi phước tồn thì nói mình tu được 10 bước, tức là 10 bước mình an trú ở trong 10 bước. Rồi Sư Minh Thống thì nhiếp tâm 5 phút mà an trú 2 phút. Minh Nhân thì an trú trong 2 phút. Từ Quang thì nhiếp tâm được 20 phút. Pháp Châu thì 2 phút. Chân Thành thì có khi 1 giờ 30 phút, 20 phút, 15 phút. Đức Hoài thì 15 phút. Chân Tịnh thì 4 hơi thở. Bát Phước thì 5 phút. Nguyên Tịnh thì 2 phút. Minh Thiền thì không có phút nào hết. Tri Ngộ thì 1 phút. Chí Thiện thì 2 phút. Kim Quang thì 30 phút. Chú Ô Phụng thì 10 phút. Thiện Trí thì 20 bước. Thanh Quang thì 1 phút. Phát Ngộ thì 30 giây. Minh Nhân thì 3 phút. Quế Hưng thì không có phút nào hết. Chân Niệm thì 1 phút. Đây là thầy ghi theo cái bản mà mấy con ghi ở trong cái tờ giấy ghi lại. Minh Trí thì 7 phút đến 11 phút. Do cái sự tu tập không biết còn ai thiếu không. Mấy con ai có thiếu thì đưa tay thì xem coi. Nếu không có ai thiếu thì con không có góp nữa. Như vậy là con hoàn toàn là coi như là không có nhiếp tâm. Như vậy mà bởi vì trong cái sự tu tập này để thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con cách thức để nhiếp tâm và an trú tâm cho được. Nhất là nếu mà nhiếp tâm và an trú tâm mà không được thì tâm không định tĩnh. Mà tâm không định tĩnh thì mấy con dù cái tu cái định vô lậu, triển khai cái định vô lậu bằng cái tri kiến giải thoát của mình mà tâm thiếu định tĩnh thì lúc bây giờ nó không có bình tĩnh trước cái hoàn cảnh, trước ác pháp, thì mấy con vẫn không có xả được tâm. Cho nên một mặt phải tu tập cho định tĩnh. Nó định tĩnh trong nhiều cách. Thí dụ như bây giờ mấy con nhiếp tâm ở trong cái bước đi, mấy con bị rối loạn, bị rối loạn vì nhiếp tâm sai đó, ức chế nó làm cho mấy con nặng đầu, căng mặt, hoặc là trong hơi thở, hoặc là trong cái thân hành của cánh tay. Thì căn cứ vào cái chỗ mà rối loạn mà mấy con nhiếp không được thì thầy còn có nhiều cách để giúp cho mấy con nhiếp được, nhiếp được để an trú được mà dễ, rất nhẹ nhàng. Phải biết cách, phải biết đặc tướng của mọi người để giúp cho mình được định tĩnh. Vì khi mà Đức Phật đã dạy thì Đức Phật ghép lại những cái từ để xác định được cái sự giải thoát, cái sự vô lậu của chúng ta bằng cái danh từ. Khi mà tu tập tứ niệm xứ đó thì Đức Phật nói khi mà sung mãn tứ niệm xứ, tâm định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng. Thì chúng ta căn cứ ở trên cái tứ niệm xứ thì thân thọ tâm pháp thì chúng ta biết rằng mình ở trên tứ niệm xứ. Khi mình tu cái gì, nhưng tứ niệm xứ thì nó có thân hành, mà thân hành nội thì nó thở, mà thân hành ngoại là đi kinh hành hoặc đưa tay đưa chân, thì mình biết rằng đó là có thân hành. Còn tứ niệm xứ thì lại là cái trạng thái của tứ niệm xứ, thì thanh tạng an lạc vô sự. Cho nên chúng ta vẫn dùng trạng thái tứ niệm xứ, thanh tạng an lạc vô sự, chúng ta cũng vẫn nhiếp tâm định tĩnh được chứ đâu phải không. Chứ đâu phải là chỉ có duy nhất là phải hơi thở hoặc là phải thân hành, phải đi kinh hành sao, không phải đâu. Tùy theo tâm cơ đặc tướng của mấy con mà người ta hướng dẫn cho mấy con để mấy con nhiếp tâm và an trú tâm. Có nhiều người người ta không có cần, người ta không cần ở trên thân hành, mà người ta cũng không cần ở trên cái thân hành nội hoặc thân hành ngoại, mà người ta vẫn nhiếp tâm được, là vì người ta vẫn giữ gìn được cái trạng thái thanh tạng an lạc vô sự, mà người ta khéo léo đến cái mức độ người ta không bị ức chế trong thanh tạng an lạc vô sự, thì người ta cũng vẫn định tĩnh. Bởi vì trên tứ niệm xứ thì Đức Phật đã nói tu tứ niệm xứ thì tâm định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng mà. Các con nghe cái danh từ đó chứ đâu phải Đức Phật nó ở trên cái thân hành của chúng ta, ở trên cái hơi thở của chúng ta mới định tĩnh nhu nhiếm đâu. Đức Phật không nói, mà Đức Phật dạy như hơi thở thì Đức Phật dạy rất rõ ràng, rất rõ ràng. Đức Phật nói an tịnh thân hành tứ tứ vô, an tịnh thân hành tứ tứ ra. Nó lợi ích cho chúng ta trên hơi thở, nó lợi ích cho chúng ta trên hơi thở, chứ không phải là hơi thở giúp cho chúng ta định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng. Mà trên thoát tứ niệm xứ thì Đức Phật mới nói chúng ta tu mới có định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng. Chúng ta đọc lại thử, mà xem thử cái bài định niệm hơi thở ở cái bài mà tứ niệm xứ có phải Đức Phật nói gì không. Thì do đó chúng ta căn cứ vào những cái bài kinh đó, chúng ta biết tâm định tĩnh nhu nhiếm. Mà nhu nhiếm dễ sử dụng đó là gì? Nghĩa là trong khi đó chúng ta cái định vô lậu, chúng ta đã tập luyện, đã triển khai như vậy đó, thì lúc bây giờ nó bình tĩnh được thì chúng ta mới sử dụng một cách dễ dàng. Chứ không phải tâm định tĩnh rồi nó dễ dàng sử dụng đâu, mà chúng ta phải có cái định vô lậu triển khai được cái tri kiến chúng ta. Lúc bây giờ chúng ta mới có cái tri kiến giải thoát. Nhưng mà nếu mà cái tri kiến giải thoát chúng ta có mà tâm không định tĩnh thì nó mất bình tĩnh rồi. Mà nó mất bình tĩnh trước ác pháp thì nó làm sao mà nó giải quyết được, cho nó giải thoát được, thì nó bị ác pháp tác động liền. Còn trái lại nó bình tĩnh, nó định tĩnh, cho nên nó nhu nhiếm bây giờ nó sử dụng rất dễ. Là vì ác pháp đó nó đến, nó chỉ cần tư duy là nó quá giải ra liền. Các bạn thấy những cái danh từ Đức Phật dùng nó rất thực tế và cụ thể, nói lên được cái tâm giải thoát của chúng ta. Mà tâm giải thoát của chúng ta là tâm vô lậu, mà tâm vô lậu đó là chính quả A-la-hán chứ đâu phải là cái chỗ nào nữa đâu. Có bao giờ mà Đức Phật mà dạy chúng ta phải có tam minh thần thông đâu, nhưng mà trên con đường đi á, trên con đường đi tâm chúng ta thanh tịnh thì cũng phải có, chứ không phải để mà chúng ta tu có những cái đó, mà chúng ta tu để tâm nhu nhiếm dễ sử dụng, để mà chúng ta bất động tâm. Không có cái ác pháp nào làm cho chúng ta động tâm được. Cho nên hôm nay cái lớp này thật sự ra thì người thì tu như thế này, người tu thế khác, là thầy thật sự là thầy thấy bây giờ căn cứ vào chỗ này để mình sắp xếp cái lớp, cái lớp chúng ta tu tập cái pháp môn chánh niệm tỉnh giác, giúp cho chúng ta có cái tâm định tĩnh, giúp chúng ta nhiếp tâm và an trụ tâm. Thầy ghi ra đây thì cái người một phút á, thì thầy gom nó lại vào trong một cái lớp. Và cái còn tính ra cái bước đi, có thí dụ như Phước Tồn ghi có 10 bước, rồi Thiện Trí ghi có 10 bước, thì những ghi 20 bước, thì trong khi cái bước nó có người bước dài và có người bước ngắn, cho nên cái thời gian nó cũng chưa xác định được ở trên cái bước đi nữa. Còn cái người mà ghi từ 1 phút, 2 phút, nếu mà mình nhiếp tâm, an trú tâm được 1 phút á, thì những người đó là được xếp vào cái loại tu 2 phút. Tu 2 phút như thế nào? Đâu có nghĩa là cố gắng mà tập trung ức chế cái phút thứ 2 để cho nó an trú được, không phải dạng cách thức đó. Dạng như vậy sao? Bây giờ mấy con nhiếp tâm, an trú tâm trong 1 phút, bây giờ ngồi tu nè, hít vô tôi biết tôi vô, thở ra cũng thở ra, các con thở đúng 1 phút hoàn toàn là không có niệm nào hết. Bây giờ bắt đầu cho mấy con tu tập phút thứ 2 nè. Bây giờ một khi mà đến phút thứ 2 thì nó sẽ có niệm sẹt, nó sẽ có niệm giặt, phải không? Thì người ta sẽ dạy các con sẽ mà xả được cái niệm này mà không bị ức chế, chứ không phải là ráng. Bây giờ cố gắng gắng hơn để cho đừng có niệm trong 1 phút thứ 2 thì như vậy bị ức chế. Các con hiểu thầy muốn nói không? Cho nên cái mà các con tu từ thời giờ các con không có biết cách để xả được cái niệm của phút thứ 2. Còn cái đặc tướng của mấy con hiện giờ mấy con nhiếp vô là chỉ có 1 phút mà thôi. Không có, bây giờ các con làm tu 1 phút nè, mà 1 phút nó 20 hơi thở, thí dụ như 1 phút 20 hơi thở đó là hơi thở bình thường, thì thầy hít vô thở ra thì đến đúng 20 hơi thở của thầy đó là 1 phút, thí dụ vậy. Thì mình thở ra đúng là một, thì lúc nào mình tu 1 phút thì mình cũng thấy là an trú, không có niệm giật nào sinh vô. Nhưng mà bây giờ đến 1 phút thứ 2 tức là thêm 20 hơi thở nữa thì sẽ có một niệm sẽ vô, hoặc là hai niệm cũng chừng, hoặc có khi nhiều niệm nữa không chừng. Nhưng mà giờ tôi tới phút thứ 2 này, phút thứ nhất tôi an trú được rồi, tôi phải tăng lên phút thứ 2 chứ. Không lẽ phút thứ nhất tôi được rồi, tôi cứ ngồi tôi một phút đó sao? Nhưng phút thứ 2 nếu mà tôi cố gắng tôi tập trung để cho được á, thì tôi bị căng đầu, tôi sai. Cho nên phút thứ 2 mà khi có một niệm mà xen vào đó, thì cái định vô lậu mà chúng ta đã học á, chúng ta áp dụng vào cái định vô lậu để xả cái niệm đó, chứ không phải ức chế nó. Thì một thời gian sau mà chúng ta cứ phải, tôi cũng hít thở bình thường chứ tôi không tập trung, tôi tu phút thứ 2 tôi cũng hít thở bình thường, nhưng mà có cái niệm xẹt vào thì tôi dừng lại, tôi tư duy, tôi quán xét, tôi đưa cái định vô lậu, thử coi sức của vô lậu nó phá được cái niệm đó không. Nếu không phá được cái niệm đó thì tôi phải tập luyện về cái định vô lậu, tức là tôi phải triển khai cái tri kiến tôi ra nữa. Thì khi đó mà tôi triển khai tri kiến ra nữa, tôi dùng cái định vô lậu tôi xả cái niệm đó, tôi xả được cái niệm đó, thì cái phút thứ 2 mà ở trong cái hơi thở hoặc là cái bước đi của tôi thì nó hoàn toàn là nó không có niệm. Do nó không có niệm thì tôi tu tới phút thứ 3. Còn nếu nó còn niệm thì tôi ở tới phút thứ 2. Ví dụ như buổi sáng này tôi tu tu tới phút thứ hai thì nó không niệm, phải không? Bây giờ buổi sáng không niệm nè, nhưng mà lát nữa gần gần sắp ăn cơm thì tu phút thứ hai thì có niệm. Thì có niệm thì tu dùng định vô lậu mà tu quét, chứ không phải, nghĩa là tu quét niệm chứ không phải là tu ức chế niệm. Còn mấy con ức chế niệm thì mấy con đi tới thì mấy con cũng bị ức chế niệm, cho đến khi mà cái sức mà tập trung của mấy con á nó quá sức, nó căng đầu mấy con, hoặc là nó quá sức của mấy con, nó quá sức, thì cái tưởng của mấy con nó sẽ phóng ra, nó hiện ra trạng thái tưởng này, trạng thái tưởng kia. Cho nên các con đi sai, bởi vì đây tập định tĩnh chứ không phải định. Nhưng mà mấy con ức chế nó quá thì tức là nó sẽ hiện ra cái tưởng tượng của nó chứ sao. Các con hiểu cái sai của mấy con. Cái lớp học này thầy biết rằng mấy con rất cái sai, nhiều người sai lắm. Cho nên lọt vào tưởng rất nhiều, tại vì mấy con ức chế, mấy con ráng cố gắng tập trung kỹ lưỡng thì nặng đầu. Nó nhất là cái trạng thái căng mặt nặng đầu. Rồi cái thứ hai á là mấy con sẽ bị lọt vào trong tưởng. Nếu mà không căng đầu, căng mặt mấy con thì mấy con lọt trong tưởng, có hiện tượng tưởng. Cho nên đọc lại trong cái bài báo của Giác Ngộ nói về thiền minh pháp vệ đó, thì người ta nhiếp tâm an trú, người ta an trú nhiếp tâm không có vọng tưởng, thì cái định tướng nó xuất hiện, như nó xuất hiện như cái một cái cục khói, như một cái đám mây, như một cái hiện tượng của sắc tưởng đó. Thì người ta ôm cái định tướng nó, người ta tiến tới, tại vì nó có cái đó nó làm cho chúng ta nhiếp tâm được mà. Cho nên người ta nghĩ cái đó là họ sẽ nhập. Sự thật họ đã sai, họ bị sai. Ở đây đạo Phật không có dạy chúng ta cái kiểu đó, cái kiểu mà định tướng đó đâu. Cho nên tự họ đặt ra, rồi tự họ bị cái tưởng đó họ đặt ra đi vào, cho nên con đường trật không đúng của đạo Phật. Trái lại đạo Phật dạy chúng ta định vô lậu để xả tâm, tức là vô lậu cho tâm chúng ta không còn niệm. Cho nên Đức Phật dạy ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, có mục đích là làm cho nó không còn cái niệm. Mà không có niệm thì bằng cách ngăn và diệt nó bằng cách, chứ không phải là ức chế. Cho nên chúng ta có cái định vô lậu, đầu tiên chúng ta học cái định vô lậu, chúng ta học để chúng ta thông suốt. Khi mà nó có cái niệm thì nó phải mang tới giết nó tham sân si. Nó có cái ác pháp, những cái thiện pháp cũng là thiện hữu lậu thôi, chứ còn vô lậu thì thanh tạng ăn lạc vô sự thì nó không niệm. Do cái chỗ tu tập chúng ta biết cách như vậy đó, thì chúng ta mới thực hiện đúng pháp. Còn nếu không chúng ta sẽ ức chế tâm. Cho nên hầu hết mà nói về tâm tu, mà cái nhiếp tâm để an trú tâm đó, thì hầu hết là quý vị đều bị ức chế hết. Đều bị ức chế. À, cái người nào mà tu ráng hết sức, bữa nay tu sao lại tốt, ngày mai tu không tốt, bữa nay sao tu lại an trú được, thấy nó thấy khinh an nghĩ lạc, mà bữa kia tu lại tu không được, niệm thứ ra vô hoài. Do cái sự ức chế tâm của mình, chứ không có gì mình tu sai, tu cách thức sai pháp. Mà sai mà không biết, cứ ngỡ tưởng là mình nhiếp tâm an trú tâm là không có niệm khởi nữa, thì đó mà là được. Chính mình hiểu sai lời cái chỗ mình nhiếp, đừng có vọng tưởng, đừng có cái niệm nào khởi ra khởi vô, chỉ duy nhất có cái hơi thở hoặc cái bước đi của mình, đó là coi như là mình đạt được cái chất lượng cao. Không phải vậy. Cho nên vì vậy mà thầy căn cứ vào cái đặc tướng của mấy con đó, là hiểu bây giờ mấy con nhiếp tâm được 1 phút hay là 2 phút. Rồi ví dụ như 2 phút nó mới có niệm thì mấy con sẽ tu tới, mấy con tu phút thứ 3. Bởi vì phút thứ 3 nó có niệm, còn 2 phút nó không niệm thì mấy con an trú được 2 phút. Vì vậy mà thầy muốn sắp xếp được cái lớp của mấy con á, là cái người nào nó cũng nằm ở trong cái dạng cho đúng. Bây giờ ở đây thì có người 5 phút, có người 2 phút, có người 1 phút. Do như vậy á, bây giờ nếu mà cái lớp của người mà 1 phút á, thì họ sẽ tu phút thứ 2. Mà người 2 phút á, thì họ sẽ tu phút thứ 3. Nếu mà con thấy bây giờ ở trong kinh này mà thầy sắp xếp qua cái ghi lại cái tu tập của mấy con đó, thì thầy sắp xếp lớp của mấy con trong một số người của mấy con ở đây là nó 21 người. 21 người mà sắp xếp như vậy nó trở thành 3-4 lớp ở trong này nè, 3-4 lớp tu. Cái người mà tu 5 phút thì phải sắp xếp cái người đó ở trong 5 phút. Mà cái người mà tu 30 phút hay 15 phút thì phải sắp xếp cái lớp của người ta rồi. Người ta sẽ tu lên, người ta tu lên, ví dụ 15 phút thì họ phải tu lên, họ phải tu lên, ví dụ như 15 phút họ phải tu lên 20 phút. Trong 5 phút sau đó để xem coi cái sự nhiếp tâm của họ nó không an trú thì nó có niệm khởi. Thì lúc bây giờ đó mình mới sử dụng cái phương pháp để mình xả được cái tâm của mình mà không bị chết. Còn những người mà tu mà không có biết mình tu được 1 phút, 2 phút á, thì đương nhiên là phải kiểm tra lại cái người này, coi cái người này có nhiếp tâm cái về cái thân hành của họ được hay không. Nếu không được thì phải cho họ nhiếp tâm vào cái phương pháp khác, không phải ở chỗ thân hành nữa. nó phải khác. À, cho nên ở đây á, nó vấn đề mà sắp lớp cho mấy con tu tập á, thì nó có cái khó, nó có cái khó là ở chỗ nó quá nhiều cái trình độ, nó quá nhiều trình độ nhiếp tâm. À, cho nên cái trình độ mà nhiếp nhiều, trình độ nhiếp thấp, thiệt ra thì nó rất khó cho một cái người mà hướng dẫn. Ví dụ như bây giờ sắp đến một cái lớp mấy con nhiếp một phút mấy người, rồi cái lớp 2 phút nó mấy người, cái lớp 3 phút mấy người, thành ra do xếp như vậy để kiểm tra nó dễ dàng hơn, và mỗi ngày mà hướng dẫn thì nó chặt chẽ hơn, để giúp cho mấy con coi cái ngày. Giao cho mấy con tu một phút á, thì sau khi trong một thêm một phút, ví dụ như một phút an trú được thì tăng thêm một phút nữa, thì ngày hôm đó trao cho mấy con một phút thứ hai đó, thì trong cái ngày đó mấy con về tu tập, hoặc là giao cho mấy con tu tập trong một tuần lễ sau đến cái ngày gặp lại thầy, thì thầy sẽ kiểm tra lại trong một phút mấy con dùng cái định vô lậu mấy con xả nó như thế nào, tức là dùng cái tri kiến giải thoát mình để xả từng cái tâm niệm của mình như thế nào, coi đạt được hay không. Đó là cách thức để mà nhiếp tâm, để an trú cho được cái tâm của mình, chứ còn không mà mình cứ cố gắng mà tập trung để cho mình biết cái thân hành của mình đó, thì mình bị ức chế. Cho nên có người, có người tu nhiếp tâm an trú tâm á, có đối tượng, nghĩa là mình nhiếp tâm an trú tâm có đối tượng á, thì nhiếp được. Mà có người nhiếp tâm an trú tâm không đối tượng mà nhiếp được, nghĩa là có người, người ta nhiếp tâm ở trong trạng thái tự nhiên thanh thản an lạc vô sự, người ta đi tới đi lui, người ta không cần tập trung với bước chân đi, mà người ta chỉ cần cảm nhận cái sự thanh thản an lạc vô sự, tức là cảm nhận được cái chân lý, cái trạng thái của chân lý, tức là tứ niệm xứ đó, người ta cảm nhận cái đó thì người ta cũng vẫn nhiếp tâm thì an trú tâm, nó không có đối tượng, tức là nó không có cái thân hành của nó không có cái hơi thở, nó không có bước đi, nó không có cái bài đưa ra đưa vô, nhưng mà người ta nhận ra được cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự, thì cái người đó cũng vẫn nhiếp tâm an trú được, người đó cũng vẫn định tĩnh như nhiếp được, người đó vẫn đủ khả năng để đẩy lui tất cả những chướng ngại pháp, chướng ngại pháp chứ không phải tâm. Cho nên tùy theo trường hợp, ở đây có hai người ghi ở trong này như Minh Thiền thì không nhận ra được cái nhiếp tâm mình bao nhiêu, và Huệ Hưng hai người. Cho nên hai người này thì có thể nói rằng thầy sẽ xét lại để sắp xếp lại cho hai người này họ tu tập như thế nào để đạt được. Bởi vì ở đây nó mấy con phải biết rằng tu tập định tĩnh chứ không phải là thiền định, không phải là nhiếp tâm để vào thiền định gì cả, mà tập định tĩnh. Nhưng mà định tĩnh có đối tượng, mà định tĩnh không đối tượng. Định tĩnh có đối tượng tức là có thân hành, còn định tĩnh không đối tượng là ở tâm thanh thản an lạc vô sự của chúng ta, lấy trạng thái tứ niệm xứ mà làm cái chỗ đối tượng để cho nó giữ cái tâm bất động của nó mà thôi. Đó thì hôm nay thì mấy con được nghe cái cách thức đầu tiên, mấy con được nghe cách thức để mà nhiếp tâm không có vọng tưởng. Hầu hết là người ta ngồi tu, người ta có vọng tưởng, người ta không biết cách nào mà tôi hàng phục chứ được vọng tưởng. Bởi vì có một cái người hỏi thầy gần đây thì có người ở ngoại quốc, họ mail lên, họ gặp ở bức thư ra, thì vừa rồi thanh trí có đưa cái ổ đĩa thầy mới mở ra, thì trong cái hỏi đó con thường tu, có lúc thì con tu thấy nó an trú, nó hỷ lạc lắm, nhưng mà sau có lúc thì vọng tưởng nhiều quá, vậy thì làm như thế nào để nhiếp phục và không còn vọng tưởng nữa? Đó là hôm nay thì cái bức thư mà gửi trên mail như vậy đó, thì đủ biết rằng xác định được người ta tu rất nhiều, nhưng mà có lúc thì được an, mà có lúc không được an, thì tình trạng đó thì ở đây các con cũng vậy đó. Có lúc thì mấy con được an, mà có mấy con không được an, là tại vì nó có nhiều niệm. Hôm nay thì chúng ta tu tập là chúng ta làm chủ, làm chủ. Khi chúng ta muốn là không niệm, mà khi chúng ta không muốn là nó sẽ có niệm. Do vậy cho nên vậy mà mình làm chủ được cái tâm, cái ý của mình, cái thức mình làm chủ. Vì vậy mình làm chủ, nó có dùng cái đối tượng của mình để làm chủ mà không bị ức chế. Dùng cái không đối tượng mà làm chủ vẫn không bị ức chế. Đó là cách thức mà chúng ta hôm nay tu tập. Bởi vì các con sẽ thấy nè, trước áp pháp nè, cái định vô lậu nó vẫn quá giải được, nó làm cho chúng ta không dao động tâm, bất động tâm. cái định vô lậu mà Đức Phật đã nói định vô lậu, mà mục đích của đạo Phật là đạt vô lậu chứ không phải đạt định tĩnh, mà đạt vô lậu. Nhưng mà không có cái định tĩnh á thì chúng ta sẽ mất bình tĩnh vì chúng ta không đạt được vô lậu. Cho nên vì vậy á, mà khi mà bây giờ muốn giúp cho được cái tâm định tĩnh á, thì cái định vô lậu vẫn là cốt cán để mà chúng ta xả tâm, chứ không phải là cố gắng mà tập trung trận trồng trận trắng mắt mình lên để mà cố gắng hết sức để cho nó hết vọng tưởng, thì cái này là cái tu sai, không đúng ức chế tâm. Cho nên ở đây chúng ta thấy từ đầu mà chúng ta đi vào cái sự giải thoát đó, thì cái tri kiến của chúng ta, tri kiến giải thoát chúng ta giúp đỡ mình rất nhiều, nhưng mình không triển khai nó thì nó sẽ không giúp đỡ mình. Cho nên hôm nay mới còn biết cách thức, mà nhờ thầy khai triển mới còn biết cách thức nhiếp tâm và an trú tâm. Còn nếu mà không biết thì coi như là mấy con nhiếp tâm mà không an trú được. Cho nên ở đây có nhiều người nhiếp tâm được 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ đồng hồ, mà an trú thì 5-3 phút chứ không nhiều được. Bởi vì an trú là nó không niệm. Mà có bữa thì thôi, nó 1-2 giờ nó không niệm gì hết à. Mà có bữa thì không được. Thì như vậy là mình chưa có làm chủ nó, cách thức mình đã tu sai. Cho nên mục đích của đạo Phật là tu phải làm chủ. Do như vậy bây giờ chúng ta chuẩn bị sửa lại cách tu, sửa lại cái pháp, phương pháp tu. Nếu khi chúng ta an trú được một phút thì chúng ta tu phút thứ hai. Phút thứ hai mà chúng ta an trú được phút thứ hai không niệm thì chúng ta tăng lên phút thứ ba. Tại sao? Bởi vì chúng ta thí dụ như bây giờ phút thứ nhất, mà bây giờ mình còn bữa nay giờ này buổi sáng là mình tu phút thứ nhất, mình an trú, mà thầy đã dặn mấy con là an trú được thời nào cũng an trú được, chứ không phải là buổi sáng tôi an trú buổi chiều cũng được, hay bây giờ tôi tu được mà lát nữa một phút cũng không được nữa, thì như vậy là mấy con chưa có được phút nào hết. Còn nếu mà mấy con thấy một phút được, là sáng được, lát nữa được, sắp sửa tới giờ ăn cơm được, buổi chiều tu được, buổi tối tu được, buổi khuya tu được, một phút thôi. Đó là căn cứ vào một phút để mình tăng lên 2 phút. Bây giờ mấy con nhớ kỹ, nếu được thì mấy con lấy cái tiêu chuẩn như thế nào. Chứ còn cái tiêu chuẩn này thì nó không chính xác. Mấy con ghi rồi, thầy quan sát thầy biết là nó không có chính xác. Mấy con nói nó còn mập mờ, nó chưa chắc. Ví dụ như mấy con nói 20 phút thì chưa chắc đã là 20 phút an trú được. Thấy không? Mà mấy con nói rằng 1 giờ, 2 hoặc 2 giờ, thầy cũng tin chắc rằng nó sẽ là nhiếp tâm chứ chưa an trú được đâu. Mà ở đây thầy cần biết cái an trú của mấy con. An trú được tức là nhiếp tâm rồi an trú, chứ không lẽ nhiếp tâm mà không an trú. Mà nhiếp tâm không để làm gì đây? Mà tâm thì định, định tĩnh, tâm phải tĩnh thì nó mới định được. Mà tâm không tĩnh thì làm sao định được? Đó, như vậy nó hay những cái danh từ đó nó xác định được cái trạng thái của chúng ta. Cho nên ở đây mấy con ghi một phút á, thì thầy thấy một phút thì có khả năng có sức mấy con làm được. Mà 2 phút á, thầy rất nghi ngờ là gì, một phút này có thể làm được mà 2 phút bây giờ giờ này làm được, mà giờ sau mấy con làm được, mấy con có thể nhiếp tâm được, nó không đơn giản điều đó đâu. Cho nên vì vậy đó, theo thầy thiết nghĩ á, nếu mà các con được một phút nè, 2 phút nè, thì thầy sẽ sắp xếp những cái lớp đó. Còn những người mà từ 15 phút, 20 phút này, thầy sẽ sắp riêng. Sắp riêng cái lớp thầy sẽ kiểm tra những người này là kỹ. Còn mấy con từ 1 phút, 2 phút á, thì thầy sắp xếp cho mấy con vào một cái lớp với nhau để rồi bắt mấy con tu phút thứ 2, phút thứ 3. Còn những người nào mà cái để nhiều cái thời gian như từ 15 phút, từ 5 phút trở lên, thì cái thời gian đó thì thầy sẽ kiểm tra những người này kỹ lưỡng nhỉ, xem coi thử coi có đạt được cái chất lượng đó. Mà đạt được chất lượng đó thì coi như là đặt cách cho họ ở trên cái sự tu tập đó để hướng dẫn cho họ. Thí dụ như bây giờ đặt thành vấn đề như thầy Chân Thành, thầy nhiếp tâm và an trú tâm thầy từ 1 giờ đến 30 phút. Thì thầy không 1 giờ, thầy không cần 1 giờ đâu, mà thầy chỉ cần 30 phút thôi. Thầy chỉ lấy 30 phút thôi. Và như vậy là hoàn toàn thầy Chân Thành không cần phải tu cái này nữa. Nghĩa là không cần nhiếp tâm nữa. Chỉ cần bây giờ thầy triển khai được định vô lậu là kể như là thầy chứng đạo. Bởi vì tâm thầy nhu nhiếm dễ sử dụng rồi. Tức là nhu nhiếm thầy phải thông suốt được định vô lậu, tức là nhu nhiếm. Cho nên thầy sử dụng rất dễ dàng, nó không còn ác pháp tác động thầy được nữa. Và đồng thời thì coi như là nhập các định và thực hiện tâm minh không còn khó khăn nữa, nó đủ điều. Cho nên mấy con thấy cái lớp đào tạo của thầy là dẫn dắt mấy con rất dễ dàng, không còn khó khăn. Mới nói rằng tôi tu không biết tôi có thể chứng quả a la hán, mấy con nghĩ đừng nghĩ chứng quả a la hán nó cao siêu đâu, nó không có cao hơn đâu. Bây giờ đó thầy nói thật sự, mấy con nghĩ như thế này nè, Đức Phật đã nói ở trong kinh rất nhiều, bờ bên này bờ bên kia có hai con đường thiện và con đường ác. Thì con đường thiện mình cứ đi, ai bảo mình đi con đường ác làm gì? Bờ bên này bờ bên kia, bờ bên này là khổ đau là ác pháp, bờ bên kia là giải thoát, thì cứ ở bờ bên kia, điên gì mình ở bờ bên này. Mà tri kiến giải thoát mấy con đã hiểu, mấy con đâu con còn vô minh nữa đâu. Thầy dạy từ mấy bữa rày đó, các con thấy hơn nửa tháng nay có người nào mà không hiểu được cái nhân quả không? Mà đã hiểu nhân quả rồi thì mấy con biết rằng một cái hành động ác của mấy con đó nó sẽ sanh ra biết bao nhiêu người để thọ khổ. Mấy con có ngờ đâu, đâu phải là nhân quả nó sanh ra một người đâu, mà nó nhân quả nó đâu phải là mình còn con người mà nó không sanh làm con vật đâu. Mấy con đã hiểu như vậy, tại sao mấy con lại nở tâm để mà bao nhiêu người vì cái hành động ác của mấy con mà chịu khổ, vì cái hành động ác của mấy con mà nó phải làm con gà con vật để nó trở thành người ta cắt cổ nhổ lông nó. Mấy con không có đau xót mà tại vì không có ở trên cái cảm nhận của mấy con, nơi thân tứ đại của mấy con thôi. Chứ thật nó có liên quan ở trong cái nhân quả. Đã nói nhân quả thì có liên quan chứ làm sao mà con tách lìa nó được. Hành động ác của con thì hành động ác của thầy nó phải tương ưng, nó giống nhau. Cái sân của con với cái sân của thầy nó phải tương ưng với nhau, thì đó là nó liên hệ với nhau trong nhân quả chứ nó có cách liền nhau được đâu. Nhưng mà hiện cái cảm giác cảm thọ của thân con với cảm giác con gà nó không có nó không có liên quan nhau. Nhưng mà cái do ai mà ra cái con gà đó, do ai mà ra cái người đó mà để trộm cắp, bây giờ người ta đang ở tù, mà trong khi đó ai đã làm ra cái hành động đó mà có con người ngồi tù, mà có người bị công an đánh đập của người kia, ai làm ra? Nếu không có hành động ác thì có những con người đó không? Các con cứ đặt thành câu cái vấn đề đó mà các con thấy rằng mình phải hiểu biết được thấu suốt lý nhân quả. Cho nên vì vậy đó, ở bên bờ thiện chứ ai dạy gì ở bên bờ ác, để bao nhiêu người phải chịu khổ, để bao nhiêu loài vật bị chết. Các con hiểu gì đó. Cho nên vì vậy mà khi triển khai được cái sự hiểu biết của tri kiến giải thoát rồi thì luôn luôn chúng ta ở bờ bên kia, chứ chúng ta điên gì mà chúng ta ở bờ bên đây, có phải không? Như vậy là nó đòi hỏi ở cái tri kiến của chúng ta, chứ không phải ở cái chỗ thiền định. Thiền định những chẳng qua nhập chơi vậy thôi, chứ có lý có lợi ích gì cho chúng ta? Cho nên Đức Phật nó tri kiến giải thoát định vô lậu là thiền quán, chúng ta tư duy quán xét để triển khai cái tri kiến của chúng ta làm cho nó được giải thoát. Rồi các con thấy trong cái vấn đề tu học phải hiểu cho rõ cái chân lý của đạo Phật, có nói nó là thiền định hay là tam minh không? Mà cái chân lý của đạo Phật á, nói là hết tham si, không còn dục. Vậy thì cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự, nó không còn tham si, nó không còn dục, chính là cái chân lý của đạo Phật rồi. Vậy thì cái chỗ đó là chỗ vô lậu, chứ đâu phải chỗ đó chỗ thiền định. Mà bây giờ tập kéo nhau, rủ nhau mà ngồi thiền định thì như vậy là mình sai. Rồi mình nghĩ là cái chứng quả A-la-hán là phải có tam minh cả, đâu có cần thiết. Nó chỉ cần là chúng ta là ở chỗ mà chúng ta không bị ác pháp tác động vào thân tâm của chúng ta là đủ. Nó thì cái chỗ đó là cái chỗ vô lậu như vậy. Mà cái định vô lậu nó xác định được vô lậu, mà cái quả A-la-hán, cái chữ A-la-hán đó là nói vô lậu. Người mà chứng quả A-la-hán là vô lậu, chứ đâu phải người chứng quả A-la-hán là nói tam minh. Thế mà chúng ta cứ nghĩ nó là tam minh, nghĩ nó là bốn thiền, nhập thiền định một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng mới gọi là chứng quả A-la-hán. Đức Phật đâu có dạy chúng ta cao xa giờ cái điều đó đâu. Đức Phật dạy bao giờ cái gì mà của Đức Phật dạy cũng cụ thể, thiết thực. Nó là chân lý mà, nó đâu hoài cái tầm dốc của chúng ta đâu, ở trong cái sức của chúng ta làm được, chứ không phải hoài. Nếu mà hoài thì nó không phải là cái chân lý, vì nó là chân lý, là một cái sự thật, nó ở trong cái sức của chúng ta làm được. Cho nên quả A-la-hán là ở trên cái sức của con người làm được, chứ đâu phải hoài cái sức của con người. Còn bây giờ chúng ta cứ nghĩ tam minh lục thông, rồi nào là thiền định ngồi nhập 7-8 ngày, hỏi thử bây giờ cái con người bây giờ mà chưa biết Phật pháp, họ ngồi làm được cái chuyện đó không? Cái sức hoài sức con người, mà hoài sức con người thì làm sao mà nói cái chuyện của đạo Phật được? Cho nên chúng ta đừng có hiểu đạo Phật một cách cao siêu, mà các tổ thì dễ giờ nó giữ tợn thần thông phép tắc mới là A-la-hán. Còn sự thật Đức Phật đâu có dễ dời, trong cái pháp chuyển pháp luân lần đầu tiên, Đức Phật đưa ra bốn cái chân lý. Thì chúng ta thấy rõ là chân lý là một cái sự thật, nó ở trong cái sức của con người. Cho nên trên trời dưới trời, ta là con người là duy nhất, làm chủ sinh già bệnh chết, không có nghĩa là ngoài cái sức của con người. Cho nên con người làm được dễ dàng, không có khó. Cho nên thầy bảo rằng cái lớp học này sẽ có nhiều người chứng quả là, chứ không phải không. Đó như bây giờ thầy chân thành đặt thành thầy chân thành, thầy nhiếp tâm an trú tâm này, tức là tâm thầy định tĩnh này, phải không? Thầy định tĩnh được 30 phút rồi, mà giờ triển khai được cái tri kiến giải thoát của thầy hoàn toàn, thì triển khai được cái định vô lậu của thầy hoàn toàn tri kiến, thì còn được ai mà làm đẳng tâm thầy? Thì làm sao thầy còn nói những cái lời nói mà mấy con thấy rằng thầy chưa có giải thoát? Các con hiểu không? Còn hiện giờ thầy định tĩnh, nhưng mà tâm của thầy hoàn toàn, cái tri kiến giải thoát của thầy hoàn toàn thầy chưa nắm vững, thì nó chưa hiểu chứ gì? Nó chưa hiểu thì nó còn vô minh chứ gì? Nó vô minh thì làm sao mà thầy không có nói lời nói mà các con nhận là thầy còn thiếu sót? Các con hiểu không? Nói thì các con thấy do cái người người ta hiểu rồi, người ta nói lời nói đó ra thì người ta biết cái lời nói này là nó không đúng, người ta biết liền, bởi vì người ta minh mà định vô lậu là triển khai tri kiến chúng ta trở thành minh chứ không phải vô minh. Thì bây giờ nè, mấy con học những cái bài mà thầy cho mấy con làm cái bài luận như thế này á, thì mấy con triển khai cái tri kiến, thậm chí như có nhiều người biết trời ơi thầy đọc quá mệt, nó gần một cuốn tập vậy nè, mà thầy thay vì học trò nó viết á, thì chừng 4 trang giấy thôi một cái bài luận vậy, mà bắt thầy mà đọc chừng 3 người mà cứ người nào cũng tập giấy vậy á, chắc chết ông thầy luôn. Thôi thầy phải đọc hết đó mấy con, mà mấy con viết còn nhiều quá trời quá, người nào cũng viết tả sắp vậy chứ đâu có người nào viết ướt ghê gớm lắm chứ đâu phải không, nhưng mà thầy vẫn đọc hết mới biết được cái sai cái đúng của mấy con, chứ nếu mà không biết để triển khai cái sai cái đúng của mấy con. Mặc dù là có nhiều cái thay vì thầy phải chỉnh kỹ lưỡng lắm, nhưng mà thầy thấy cái hiểu của mấy con cũng chưa là đạt lắm, nhưng mà thầy cứ lần lượt hướng dẫn cho mấy con có cái tri kiến rồi xoáy vào và lần lượt về cái đối tượng để cho mấy con biết rõ về nhân quả cụ thể rõ ràng, để cái niềm tin của mấy con tin sâu vào nhân quả, mà từng đó có những ác pháp đến là mấy con quá giải liền tức là. Cho nên cái lớp này là lớp chánh kiến, rồi tới chánh tư duy dạy cho con từ cái ý thức của con suy nghĩ, rồi tới dạy chứng ngữ, cái lời ngôn ngữ nói cũng. Cho nên vì vậy mà thầy dạy cho mấy con 3 cái lớp học này. Cho đến tới cái lớp mà chứng ngữ thì mấy con không bao giờ nói đại đâu, không bao giờ mấy con nói đại. Tâm định tĩnh của mấy con không phóng sức theo cái nghiệp của mấy con, cái thói quen của mấy con. Khi có cái điều gì mấy con nói ra thì mấy con cứ tự nói, chứ mấy con không tự suy nghĩ. Còn khi mà người ta dạy mấy con, dạy mấy con cách thức được cái tâm định tĩnh để mấy con ở trên cái chỗ mà suy nghĩ, rồi mấy con mới nói ra. Nghĩa là trước khi muốn nói lời nói nào thì mấy con đều suy nghĩ. Còn bây giờ hầu hết là nhiều khi mấy con nói theo thói quen của mấy con, nói theo nghiệp. Nói thói quen thì mấy con nghiệp là thói quen chứ không có gì hết. Do cứ nói theo thói quen, khi mà mình gặp cái người nào đó thì trong bụng mình nó có chứa một cái gì đó, cái nó nói theo cái nghiệp đó nó nói ra thôi. Cho nên nhiều khi mấy con nói, người ta xét qua lời nói, người ta biết mấy con không giải thoát, người ta biết liền mấy con nói cái đó là không đúng, người ta hiểu gì. Cho nên vì vậy mà định vô lậu rất cần thiết, và định chánh niệm tỉnh giác để cho mấy con tu tập định tĩnh mà thôi. Và hôm nay thì mấy con biết cách tu đúng, chứ còn mấy con tu từ lâu tới giờ mấy con tu sai, nghĩa là ức chế. Cho đến giờ phút này mà xét lại cho kỹ lưỡng, mặc dù là 30 phút, 20 phút hay 15 phút thì nếu mà xét kỹ lưỡng chắc chắn là mấy con chưa an trú được. Nghĩa là mấy con thấy cái số mà cái chẳng hạn 15 phút mà mấy con nhiếp tâm được, thì cái số đó một ngày mấy con có thể được một lần hoặc là 2 lần, còn bao nhiêu thì nó ở trong cái nhiếp tâm của mấy con thôi, chứ hoàn toàn mấy con chưa hoàn toàn mấy con chủ động được hết cái niệm. Vì hiện giờ tại sao? Qua cái định vô lậu mà xét qua thì mấy con chưa đủ sức mà để hàng phục được những cái niệm đó. Cái tri kiến của mấy con chưa đủ sức để mà ngăn ác diệt những cái ác pháp đó, cho nên tâm mấy con còn niệm. Qua những cái bài làm của mấy con, thầy xác định được cái tri kiến của mấy con chưa xả được cái tâm, cho nên cái niệm vẫn còn. Mà mấy con nói rằng mấy con 15, 20 phút, 30 phút, 5 phút, thầy tin rằng cái điều thầy chỉ chưa có trắc nghiệm mấy con, khi mấy con ngồi tu hoặc là mấy con đi kinh hành thì chưa trắc nghiệm đâu. Nhưng mà xét qua cái định vô lậu, thầy biết mấy con nhiếp tâm một phút á, hai phút á là cao, chứ chưa chắc mà đã là mấy con có đến được mà 20-30 phút này đâu. Thầy biết trừ ra những người nhiếp tâm lọt vào tưởng thì họ sẽ nhiếp được điều đó. Nghĩa là mình rơi vào trong một cái trạng thái tưởng thì mình sẽ nhiếp, không có niệm khởi an trú bằng an trú tưởng đó, thì mình sẽ nhiếp được. Còn hoàn toàn nếu mà giờ ở ý thức của mấy con thì mấy con sẽ nhiếp không được. Đó thì mấy con hiểu, thầy rất hiểu. Bởi vì khi mà làm thầy thì phải hiểu tất cả những cái phương pháp, cách thức. Chứ còn nếu mà không rõ thì không thể làm thầy được. Cho nên bây giờ mấy con thấy như thầy hiểu. Nhưng mấy con ra làm thầy mấy con biết được tâm niệm người ta sao mấy con hiểu. Rồi mấy con biết được cái vô lậu của người ta như thế nào mà mấy con hiểu được người ta không niệm. Con nói đối với thầy căn cứ rất rõ ràng, mà căn cứ ở chỗ tu của con, căn cứ từ cái tri kiến của mấy con hiểu biết thì thầy biết. Nếu mà nói chung chung á thì ai cũng nói là vô thường, các pháp vô thường ai cũng biết, nói nhân quả thì ai cũng biết, nhưng mà biết chung chung, biết theo kiểu nó kiểu không có cụ thể lắm, nó không có rõ ràng lắm. Do đó thì cái chung chung đó nó không có giải quyết được cái vô lậu của mấy con đâu. Cho nên vì vậy mấy con cũng biết, nhưng mà khi người ta nói tiếng nói gì đó cái mấy con có tức giận ở trong bụng, mấy con có bất tài nguyện trong bụng của mấy con liền tức khắc. Cái biết đó là cái biết chung chung chưa sâu, chưa tri kiến giải thoát của mấy con, mới có tri kiến chứ chưa có giải thoát. Cho nên trên sự tu tập mấy con còn phải tu tập nhiều hơn nữa. Do như vậy hiện giờ thầy sẽ sắp xếp lớp của mấy con lại. Thì như chân niệm 1 phút thì thanh quan 1 phút, tri ngộ 1 phút. Thì các con đó vào một cái lớp, vào một cái lớp 1 phút. Bắt đầu bây giờ mấy con sẽ tu cái phút thứ hai. Cái phút thứ hai mấy con phải tu tập phút này. Nếu 1 phút mà mấy con tu mà còn niệm á, còn niệm chưa an trú được thì mấy con không có tu phút thứ hai được đâu. Con nhớ. Thôi bà thầy cho con xin ghi lại 1 phút luôn hả? Chỉ thiện hả thầy? Dạ đúng rồi. Rồi. Một phút không con? Vậy mấy con phải vào cái lớp 1 phút này con, để mà nhiếp tâm lên cái phút thứ hai. Bởi vì mình an trú được 1 phút thì mình mới tu phút thứ hai. Mình tu từng phút chứ không có được tu nhiều. Để rồi từng phút đó mình tu, ví dụ như bây giờ đó, con tu phút thứ hai, nhưng mà buổi sáng con tu phút thứ hai nó 2 phút nó không có niệm thì tốt chứ sao. Nhưng mà tới trưa, gần tới trưa đi xá nghỉ ăn cơm lại tu phút thứ hai lại có niệm. Thì do đó mình ở cái chỗ có niệm đó, mình mới dùng cái định vô lậu, mình mới xả nó đi, chứ mình đâu có ức chế nó nữa. Thấy không con hiểu không? Rồi buổi chiều mình tu, nhiều khi mình tu suốt buổi chiều cứ 2 phút mà nó không có niệm sao. Thì đó là tốt thôi chứ gì. Nhưng mà buổi tối coi chừng vô nó có niệm, thì có niệm thì dùng xả. Mà chừng nào mà vào 2 phút, từ sáng đến chiều, từ tối đến khuya hoàn toàn 2 phút không có niệm, thì mình phải tăng lên chứ không lẽ mình ở chỗ đó sao. Con hiểu chỗ đâu? Cho tăng đến cái tiêu chuẩn nào mà thầy bảo dừng lại. Thì lúc bây giờ thầy biết là cái sức định tĩnh của mấy con ở mức độ đó đủ rồi. Thì cái tâm của mấy con đã dùng được cái định vô lậu, nó mấy con xả được nó, thì nó thanh tịnh được rồi. Thì lúc bây giờ đó coi như cả hai bên nó đều được rồi. Thì lúc bây giờ là con hoàn tất, con được tu gì đó. Bên này định tĩnh, bên kia nó nhờ cái pháp vô lậu nó quán xét, nó xả, nó xả nó mới được định tĩnh. Mà nó định tĩnh nó nhu nhiến, tức là nó nhu nhiến nó mới xả được chứ sao. Con hiểu cái tâm nó nhu nhiến thì lúc bây giờ nó dễ sử dụng rồi. Con sai bảo sao nó nghe hết rồi thì con làm chủ với gì. Con hiểu cái chỗ mà hướng dẫn qua những cái danh từ của Đức Phật dạy thì chúng ta biết cách thức để mà chúng ta nhiếp tâm an trú để mà làm chủ cái sự sống chết của chúng ta chứ không có gì đâu. Đó là như vậy. Bây giờ mấy con tu 1 phút, nghĩa là từ đây mà cho tới 1 năm thì hướng dẫn cho con. Nó 1 năm chứ thầy thật sự ra trong 6-7 tháng như Đức Phật đã nói 7 ngày 7 tháng 7 năm, chúng ta dở thì chúng ta 7 tháng. Thì trong vòng mà bây giờ nhiếp suốt thời gian mà tu tập này 7 tháng mới còn đạt được tiêu chuẩn là định tĩnh đến cái mức độ nào, cái thời gian nào đó đúng nó. Và đồng thời thì cái định vô lậu nó hoàn toàn triển khai tri kiến mấy con đầy đủ hết, thông suốt hết rồi, thì mấy con sẽ chứng đạo chứ không có gì nữa. Đó là con đường học tu đào tạo mấy con vậy thôi. Tới đó là kể như mấy con vô lậu rồi, đâu có còn gì nữa. Thì lúc bây giờ mấy con chứng quả A-la-hán chứ làm sao mấy con luôn ở bên bờ bên kia chứ đâu có về bờ bên này nữa đâu. Các con hiểu. Cho nên Đức Phật nói rất dễ, bờ bên kia bờ bên này có hai con đường thiện và con đường ác, đúng không? Do đó thì mình ở con đường thiện chứ mình đi dạy gì mình ở đường ác. Nhưng mà tại vì mình còn vô minh cho nên mình mới bị kẹt, mình ở trong con đường ác cho nên mình mới có lậu hoặc. Còn ở đường bên kia thì đâu còn lậu hoặc, nó đang con đường lậu hoặc thì cũng con chứng đạo chứ làm sao mấy con nó không chứng đạo. Có dễ không? Mấy con thấy có dễ không? Nhưng mà mình phải tập luyện chứ, nó đâu phải không tập luyện mà được, không tập luyện mà được. Đó, bây giờ là tất cả những cái người mà còn trẻ, còn sức khỏe đó, thì mấy con còn khả năng, còn sức khỏe. Mặc dù bây giờ mấy con 40 tuổi, 50 tuổi mà còn sức khỏe thì mấy con tu theo cái điều mà thầy hướng dẫn trong 1 phút. Còn những người mà 2 phút thì Minh Thống 2 phút nè, Minh Nhân 2 phút nè, Pháp Châu 2 phút nè, Quyên Tịnh 2 phút nè, nó thì mấy con mà 2 phút á, thì mấy con dồn lại cái lớp mấy con sẽ tu phút thứ 3. Mà nếu mà 2 phút mấy con còn niệm mà con tu phút thứ 3 là coi chừng mấy con lại hỏng chân mấy con nữa, không có đủ sức mà con nhiếp tâm nữa đâu. Đó. Thì do khi nào mà mấy con tu 1 phút được rồi thì an trú được rồi thì mấy con lên phút thứ 2. Còn bây giờ phút ở 2 phút an trú được thì mấy con phải tăng lên phút thứ 3. Cái lớp học nó phải tăng lên như vậy chứ không cách nào cả. Bởi không lẽ để cho mấy con phải tu tập thứ 2 phút hoài sao? Mấy con phải lên phút thứ 3. Tại vì cái trường lớp đào tạo khi mình nhiếp tâm được, an trú được cái thời gian này thì mình phải tăng thời gian khác chứ không để mất thời giờ. Mình phải tiến tới chứ không phải lùi lui. Mình nhiếp được thì mình phải tiến tới cho đến cái thời gian đúng mà tới đó thì dừng lại, là phải biết rằng tâm sẽ nhu nhiếm, tâm sẽ định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng rồi. Thì lúc bây giờ là mấy con hoàn toàn điều khiển được cái sự sống chết của mình rõ ràng và cụ thể, nó không còn khó khăn. Con xuống dưới lớp 2 phút phải không? Con nhiếp tâm được hoàn toàn là trong 2 phút an trú được phải không con? Rồi con sẽ xuống cái lớp 2 phút, con sẽ tu phút thứ 3 đó. Nó nghĩa là mình 2 phút được rồi thì mình phải tu phút thứ 3. Chứ còn nếu mà mình chưa được á, mà mình tu phút thứ 3 là coi chừng mình dậm chân tại chỗ mất đó, không tiến nữa. Người ta sẽ lên phút thứ 4, thứ 5 mà mình còn ở phút đó ngoài, mình không có tiến tới. Còn những người nào mà tu 30 giây 10 bước thì thầy gồm chung 20 bước 30 giây, thì những người ấy gồm vào một cái lớp để tu 1 phút. Nghĩa là mấy con sẽ 30 giây bây giờ con tu lên 1 phút để làm cái chuẩn tu lên 1 phút. Và trong 1 phút đó nếu mà nó không niệm thì tốt, có sao đâu. Các con tu, các con nhiếp tâm trong 1 phút, các con đi kinh hành hoặc là các con dùng hơi thở hoặc là các con dùng tất cả mọi cái mà các con, nếu mà người nào mà tu hơi thở mà bị chướng ngại thì phải báo cho thầy. Mà đi kinh hành mà có những chướng ngại gì, có những trạng thái tưởng gì mà lưu xuất ra thì báo cho thầy liền để thầy kịp thời thì chỉnh đứng nó lại liền chứ không có để cho nó phá mấy con. Do như vậy đó thì sự nhiếp tâm để tu tập định tĩnh á, thì những người mà 30 giây là chưa tới 1 phút mấy con. Như Pháp Ngộ nè, như Thiện Trí nè, như như Phước Tồn nè, đó là mấy người mà tu sắp xếp vào cái 30 giây đó, thì mấy con hãy tu tập lên 1 phút. Thầy không dạy mấy con tu nhiều 1 phút. Trong khi 1 phút đó nếu có niệm mà thì mình sẽ dùng định vô lậu quán xét mà tư duy, mặc dù là cái lớp vô lậu chúng ta chưa hoàn chỉnh. Chứ khi mà cái lớp hoàn chỉnh, cái lớp vô lậu hoàn chỉnh thì cái vấn đề mà nhiếp tâm an trú này rất dễ dàng, không còn có nữa. Chúng ta đủ sức mà để phá nó. Đó thì nhưng ở đây thì nhiều khi nó hiện ra cái niệm đó mà chúng ta chưa thông suốt được cái niệm đó, như là ái kiết sử. Nhưng mà chúng ta sử dụng qua nhân quả thì chúng ta cũng dẹp nó được chứ không phải sao. Bởi vì cái chùm nhân quả trong cái ái kiết sử thì nó là cái chùm nhân quả của chúng ta rồi. Cho nên chúng ta áp dụng qua cái nhân quả, chúng ta cũng hóa giải được nó liền, chúng ta cũng xả nó được liền. Nó nếu mà nó có hiện tượng nó xảy ra trên thân của chúng ta, cái thân ngũ quẩn của chúng ta, cái niệm mà nó thở về cái thân ngũ quẩn đó, thì lúc bây giờ chúng ta đang thông suốt được cái vô lậu của nhân quả, thì chúng ta cũng áp dụng nó vào cái thân ngũ quẩn nhân quả của chúng ta cũng được, chứ không có sao hết, chúng ta cũng xả được mà bằng nhân quả. Bởi vì cái tri kiến mà nhân quả đó, nó rộng rãi, nó sẽ xả được mọi mặt của nó. Bởi vì chúng ta từ cái môi trường của chúng ta là môi trường nhân quả rồi, cái quy luật của nhân quả rồi, rồi con người chúng ta sinh ra cũng từ nhân quả rồi, cho nên cái nhân quả nó rộng rãi lắm. Khi mà chúng ta nắm được, hiểu được, thấu suốt được nhân quả thì mỗi tâm niệm của chúng ta đều có thể nói là nằm trong nhân quả mà ra hết. Bởi vì nó thuộc về ý hành mà, cho nên nó thuộc về nhân quả rồi. Cho nên từ đó mà chúng ta kia nhân quả ra mà chúng ta quét nó thì nó phải bay rồi, chứ nó còn cái chỗ nào. Cho nên nói chung là cái chỗ nhân quả đó, nó sẽ quét được tất cả các niệm mà nó không bị đứt chế. Mặc dù là bây giờ mấy con làm những cái bài luận nhân quả, nếu cần thiết thì mấy con lặp đi lặp lại, và càng lặp đi lặp lại thì càng hay. Ví dụ như thân hành nhân quả này, rồi khẩu hành nhân quả này, đó là những cái mà mấy con lặp đi lặp lại một hai lần thì mấy con cũng thấm nhuần rồi. Nhưng mà các con về cái ý hành của nhân quả đó, mấy con lặp đi lặp lại rất nhiều bài, mấy con viết nhiều bài, càng viết bao nhiêu dĩ hành nhân quả thì các con càng thấu suốt bao nhiêu. Vì cái đó nó là cái chủ chốt, nó điều kiện tất cả những cái quy luật của nhân quả đều là nằm trong cái ý hành. Nhân quả sai nó làm cái gì đều qua cái ý hết. Cho nên cái hành động, lời nói, cái hành động thân của con đều là nằm ở trong cái ý, nó chủ động hết. Nhưng mà vì nó trở thành một cái nghiệp, cho nên cái ý chúng ta làm theo nghiệp, cho nên chúng ta không có suy nghĩ. Ví dụ như người ta chửi mà mình giận, tức giận liền. Sự thật ra nó có một cái sự nhanh chóng của nó là vì cái thói quen nó giận vậy. Chứ sự thật ra nếu mà con người suy nghĩ rồi, đúng sai rồi, chúng ta mới giận mới đúng. Còn lần này chúng ta làm theo cái nghiệp, tức là nghiệp của nhân quả. Cho nên bây giờ chúng ta làm cho nó định tĩnh lại, nó chậm lại, để chúng ta đủ hoàn toàn điều kiện chủ động, chứ không có bị động nữa, không có bị động của quy luật nhân quả. Cho nên nội học cái nhân quả không thì mấy con cũng đủ sức để xả từng cái niệm khởi trong đầu của mấy con, đủ sức xả rồi, chứ chưa nói mấy con phải thông suốt hết những cái quán của định vô lậu. Bây giờ mấy con đã hiểu rồi thì bắt đầu người nào mà nhiếp tâm và an trú tâm cái thời gian dài đó, thì những người đó được thầy kiểm tra trở lại cho một cái ngày nào đó, thầy cho riêng đến đây những người đó, năm ba người đến đây thầy kiểm tra lại coi cái thời gian mình nhiếp tâm như thế nào. Thầy chịu khó mấy con ngồi để 30 phút, là thầy phải ngồi để 30 phút rồi. Mà các con ngồi tu hay đi kinh hành 1 giờ thì thầy cũng ngồi đây 1 giờ để xem xét sự nhiếp tâm từ trong tâm niệm của mấy con, thầy xem coi thử coi mấy con nhiếp được hay không. Bởi vì cái thời gian này dài, thời gian này dài mà mấy con nói được, nhưng mà thầy xét không được. Mà khi mà thầy xét thấy mấy con còn có niệm, còn cái này kia, thì thầy bắt quỳ hương đó, nghĩa là bắt quỳ phạt đó. Tại vì mình nói không thật, phạt cái lỗi mình không thật, chứ không phải gì, chứ không phải phạt cái lỗi mà mấy con nhiếp tâm sai đâu, mà phạt cái lỗi mấy con không thật. Bởi vì mình nhiếp tâm có niệm mình biết mà, không niệm mình biết mà, tại sao mình dối gạt thầy, không? Thầy kiểm tra. Cho nên những cái người mà tu 1 phút 2 phút á, thì mấy con còn có thể, không cần kiểm tra mấy con đâu, vì cái khả năng của con người chúng ta vẫn nhiếp được 1 phút trong 2 phút. Nhưng mà nhiếp được thời này mà thời khác chưa được, do đó chúng ta còn có thể ở đó mà chúng ta dùng định vô lậu, chúng ta xả nó để cuối cùng chúng ta làm chủ được, mà trong 1 phút không có niệm mà không bị ức chế. Các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà trong cái sự tu tập này á, mấy con ghi là 15 phút nè, 5 phút nè, 30 phút nè, đó là những người mà được thầy ghi danh, sau đó thầy sẽ gọi mấy con vào cái lớp riêng. Ở đây 5 người hay 3 người vào cái lớp riêng kiểm tra lại những cái điều này để xét lại. Nếu người nào nó sai thì thầy bắt quỳ gối, bắt quỳ hương, thầy đốt cây hương, thầy bắt quỳ gối. Cái lỗi là cái lỗi nói không đúng, nghĩa là phạt cái lỗi nói thật, nói sai. Không, con hỏi gì là gì? Vậy hả? Được rồi. Được rồi. Mình lấy cái căn bản nhất để làm gì mấy con biết không? Để mình tu cho được. Nếu mình có một cái sức nhiếp tâm được á, thì mình sẽ tăng nhanh lên. Con thấy không? Thí dụ như bây giờ mấy con được 5 phút nè, mà mấy con chọn lấy 1 phút thôi. Rồi sau đó thầy cho mấy con tu 2 phút, mấy con thấy mình đâu có niệm gì đâu, 2 phút mình vẫn nhiếp tâm bình thường mà, đâu có niệm gì. Thì sau khi nhiếp tâm đó thì mấy con tu đến phút nào đó thì 2 phút. Thì trong khi mà thầy cho mấy con mà lên một cái lớp, cái lớp 3 phút hay 4 phút mà thầy kiểm tra chứ đâu phải mà thầy để lấy đại sao? À, thầy nhắc được rồi thầy cho lên. Mà thầy cho lên bởi vì khi nào học một cái lớp nào ở đây là cái lớp chương trình đào tạo rồi mấy con. À, bây giờ muốn cho người học trò mình lên á, lên cái lớp khác thì ít ra mình cũng phải cho nó thi chứ, hoặc nó làm bài có được không chứ. Con thấy ở trường đời người ta học, người ta học kiến thức băng chương thôi, nhưng mà người ta vẫn có một năm học người ta nó có hai kỳ thi, những cái kỳ thi lục cá quyệt để lấy cái điểm đó mà người ta thấy là học trò người ta dưới cái điểm mà người ta học ở trong lớp, rồi người ta cộng lại người ta cho học trò nó mới lên lớp, chứ còn nếu không làm sao biết nó trình độ nó sao mà cho lên lớp, có phải không mấy con thấy? Còn ở đây cũng vậy chứ, nó là cái chương trình đào tạo chứ đâu phải là để cho mình tự tu không đâu. Mà tự tu thì mấy con thấy từ nào tới giờ Phật giáo mình tự tu có người nào chứng không? Đâu có chứng đâu. Tôi điên tôi khùng ngồi 3-4 giờ đồng hồ mà giờ trắng trời con mắt. Có nhiều người bây giờ thức điên thức khùng thức trắng trời con mắt mà cuối cùng có được giải thoát cái gì đâu. Thầy nói có được giải thoát gì đâu. À, bởi vì có nhiều khi khuya 1-2 giờ hoặc là 11-12 giờ thầy đi, thầy thấy mấy con bật đèn sáng trưng à. Có người thì đi tới đi lui trắng trời con mắt à. Thầy cái chẳng có được cái gì hết. Cố gắng lắm đó, siêng năng lắm đó, nhưng mà cuối cùng có được gì. Còn có người thì bật đèn sáng trưng mà ngủ khò, tưởng là tu nhiều nhưng mà lại ngủ. Không, mấy con đừng, mà thật sự ra mấy con đừng dối thầy được hết. Giờ mà mấy con, cái giờ này là con đang 10 giờ, giờ này còn 9 giờ hay 8 giờ, mấy con tắt đèn đi ngủ thầy cũng biết, đó là cái người thật đó. Còn cái người mà tắt đèn mà cứ nói là tu thì cái người này dối, không thật. Giờ này là giờ tu rồi phải bật đèn lên chứ, không lẽ mà ông tu cái kiểu gì mà ông bật tắt đèn tu thôi, như vậy là tu sao? Nó cũng là cái hình thức dối. Còn bật đèn mà nằm ngủ thì cũng là dối, ra người khác nói ông này tu dữ ta, 12-11 giờ mà ông ta chưa ngủ đèn sáng trưng. Thì như vậy mà khi đến thớt thì ngái khò khò rồi. Thì như vậy là nó không có sai mấy con. Ở đây Đức Phật đã nói có 5 cái điều khó, mà cái điều mà không thành thật là khó tu. Bởi vì mình chính mình không thành thật với mình rồi thì mình còn thành thật với ai đâu, phải không? Đã mình dối mình rồi thì mình sẽ dối người khác rồi. Cho nên khi mà dạy cho La Hầu La đó, các con thấy Đức Phật dạy rất rõ, rất rõ ràng. Nghĩa là cái người mà nói dối đó, là không có pháp ác nào mà họ không làm. Cái người mà thiếu thành thật rồi thì không có pháp nào mà họ không làm. Cho nên mình tự dối mình rồi thì mình sẽ dối mọi người. Cho nên vì vậy mà khi mà thầy đi kiểm tra, thầy thấy rất rõ ràng người nào sao thầy biết hết. Thì mấy con không thể dối được thầy đâu, cho nên thầy đã đứng ra thì hướng dẫn thì không thể dối. Cho nên vì vậy mà thầy nói thật, nếu mấy con mà dối thầy thì mấy con dối cái con và con sẽ tu không được. Tốt hơn thì mấy con nên về thì tốt hơn, chứ còn tu mà dối trá thì không nên tu. Vì đạo Phật không được dối, không được quyền điều trá. Nó có một cái giới là không dối, không nói dối. Mà mình dối trá, mình xảo quyệt, và đồng thời nó có cái 5 cái điều kiện không tu được, là cái tâm dối trá là một trong 5 cái điều kiện mà không tu được. Thì các con thấy. Và cái người mà liệt tệ là không tu được mấy con, khó tu. Bởi vì không chịu làm, mà làm thì nó bậy nó bạ. Cũng như thầy đưa cái định vô lậu, thầy bảo là nhân quả thảo mộc, thì ông này nói đâu trên trời, không có nói về thảo mộc đâu, mà nói về mây gì gió đâu á. Thì như vậy là liệt tệ rồi chứ còn gì. Thì các con thấy có nhiều người họ viết bài thầy, ông này không hiểu nhân quả chuyện nào đây. Đó là cái liệt tệ, nó không hoạt động được, nó không gì. Cho nên trong cái sự tu tập mà chúng ta muốn tu tập được giải thoát thì chúng ta phải làm từng bước một.